Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, phần 507, Hàn Tư Đồng cười nói, bọn họ hai người muốn chính mình sẽ đi đánh tang thi. Hôm nay nếu không phải ngươi cùng ta phối hợp, này chỉ nhị cấp tang thi căn bản đánh không chết, ta biết tử phàm xá có thể sử dụng tượng này đó. Hiện tại cũng chỉ có cái này có thể đương tạ lễ. Khác đều lấy không ra tay. Ngươi liền nhận lấy đi, từ thành nhỏ cũng không khách khí. Nhận lấy gật đầu nói. Ta đây liền cảm ơn ngươi. Hắn đem một phủng tinh hạch phóng tới trường sinh trước mặt. Đem chính mình trong túi cũng lấy ra tới đặt ở cùng nhau. Chương Trình cùng Văn Tuệ đều nhìn qua. Chương Trình vừa muốn há mồm nói cái gì. Liền thấy những cái đó tinh hạch tất cả đều biến mất. Hắn thế nhưng đến đứng lên, những người khác cũng lộ ra giật mình biểu tình. Tư Tử Phàm sờ sờ chính mình bị thương chân, nở nụ cười, ca, ta cảm thấy, ta giống như hảo, chương 577 nhược kê cường thế nghịch tập. 8. Tư Thành nhỏ kinh hỉ mà giữ chặt Tư Tử Phàm cánh tay. Ngươi chân hảo, thật sự. Tư Tử Phàm đứng lên vòng quanh bàn ăn đi rồi một vòng. Dậm chân một cái, thật tốt, một chút không đau, Trường Sinh dọc theo đường đi hấp thu như vậy nhiều tinh hạch. Lần này lại là một đống, còn có cái nhị cấp, lập tức đã đột phá bình cảnh trở nên càng cường tráng. Ca, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói khế ước thú có thể chia sẻ ta thương thế sao? Khẳng định là nó lần này thăng cấp liên quan đem ta cấp trị hết. Ta về sau là có thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm vật tư. Tư Thành nhỏ kéo đem ghế dựa làm hắn ngồi xuống. Kéo xuống hắn trên đùi băng bó băng gạc. Đối Hứa Bằng nói, đại bàng phiền toái ngươi hỗ trợ tẩy một chút. Ta nhìn xem miệng vết thương, hảo. Hứa Bằng lập tức lộng điểm nước ở Tư Tử Phàm trên đùi. Thủy rửa sạch sẽ miệng vết thương thượng vết máu sau, Tư Thành nhỏ kinh ngạc phát hiện cái kia miệng vết thương không thấy. Tựa như Tư Tử Phàm chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau. Hắn nhịn không được nhìn về phía Trường Sinh, quá ngạc nhiên, ngự thú giả cái này dị năng quá cường, Văn Tuệ cười nói. Chúc mừng ngươi A Tử Phàm, Trường Sinh là này xà tên sao? Vậy ngươi có Trường Sinh? Liền tương đương với có đệ nhị cái mạng, có người thủ hộ, còn có tự lành năng lực, thật sự là quá tốt, ta nếu là cũng có thể trở thành ngự thú giả thì tốt rồi. Như vậy là có thể giúp đỡ đại gia vội, Tư Tử Phàm cảm thấy Văn Tuệ kỳ thật là một nhân tài. Luôn là lời nói có ẩn ý, lại không dễ dàng làm người nghe ra tới, thần không biết quỷ không hay là có thể biết chính mình muốn tin tức. Chính là tâm tư không cần ở chính đạo thượng, cùng bọn họ không phải một đường người. Hắn thấy mọi người đều đối ngự thú giả sinh ra hứng thú. Tiếc nuối mà nói, ta là người khác đẩy mạnh tang thi trong đàn mau chết thời điểm khế ước đến Trường Sinh. Ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể hẳn là như thế nào là Mani theo ta vừa rồi nói những cái đó vẫn là ta chính mình sơ soạng. Ta cùng ta ca này một đường cũng không có nhìn đến quá khác ngự thú giả. Bất quá loại này muốn dựa vào đồng bọn dị năng có tốt có xấu. Tốt tựa như Văn Tuệ nói. Hư đâu, nếu Trường Sinh bị thương, ta cũng sẽ bị thương. Nếu Trường Sinh không còn nữa, ta chỉ sợ bất tử cũng sẽ trở nên hơi thở thoi thóp. Ta thực may mắn khế ước đến chính là một cái lực công kích rất mạnh mãng xà. Nếu lúc trước khế ước đến con thỏ, chim bay linh tinh, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ trừ bỏ nhiều một con sủng vật có thể có cái gì trợ giúp. Có lẽ ta lúc ấy liền mệnh tang tang thi đàn, mấy người nghe nói ngự thú còn có nhiều như vậy tệ. Đoan, giống như bị rót một chậu nước lạnh, không làm mộng tưởng hão huyền. Hơn nữa ở đây chỉ có Văn Tuệ không có bất luận cái gì võ trang năng lực. Nhất mất mát cũng chỉ có nàng một người, nàng thông minh mà không biểu hiện ra ngoài, canh giữ ở chương trình bên người vẫn luôn phi thường cẩn thận mà chiếu cố chương trình. Đôi mắt lại thường thường ngắm hướng Tư Thành nhỏ bên kia. Ở này đó người, Tư Thành nhỏ mới là mạnh nhất nhất đáng tin cậy đi. Buổi tối đại gia chủ bị ăn, Văn Tuệ chủ động hỗ trợ, thập phần nhiệt tình mà tưởng giúp đại gia làm điểm sự. Không nghĩ đương một cái vô dụng người. Tư Tử Phàm cùng Tư Thành nhỏ từ ban đầu liền không bại lộ không gian. Lúc này tự nhiên cũng không lấy ra bọn họ ở núi rừng săn đến con mồi. Tư Thành nhỏ còn cảm thấy rất đáng tiếc, vốn dĩ thưởng cấp đệ đệ bổ một bổ đâu. Bất quá hiện tại Tư Tử Phàm thương đã hảo. Tư Thành nhỏ tâm tình rất tốt, nhìn cái gì đều thuận mắt, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Văn Tuệ chọn một chén mì điều đoan đến Tư Thành nhỏ trước mặt. Ôn nhu mà cười nói. Thành nhỏ ca, hôm nay vất vả ngươi. Ăn nhiều một chút, ta nấu rất nhiều. Ta tuy rằng không thể giúp cấp cái gì. Bất quá nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm. Ngươi nếm thử, cảm ơn, Tư Thành nhỏ nói thanh tạ. Qua tay liền đem mặt chén đưa cho Tư Tử Phàm. Phàm tới. Ăn mì, Tư Thành nhỏ đem mặt chén cho Tư Tử Phàm. Vòng qua Văn Tuệ chính mình thịnh một chén lớn mặt, ngồi vào Tư Tử Phàm bên người ăn, từ đầu tới đuôi cũng chưa cấp Văn Tuệ một ánh mắt. Văn Tuệ nhấp nhấp môi, một lần nữa thịnh chén mì bưng cho Chương Trình, cười nói, đói là đi, nhanh ăn đi, Chương Trình có chút ghen mà nói thầm, ta còn tưởng rằng ngươi nhớ không nổi ta đâu, Văn Tuệ buồn cười nói. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Hôm nay ngươi có thể bình an trở về toàn dựa Thành nhỏ ca bọn họ. Ta tổng muốn cảm tạ một chút đi. Mau ăn, ta làm được ăn rất ngon, Chương Trình trong lòng xẹt qua dòng nước ấm. Một ngụm mặt xuống bụng, cả người đều ấm đi lên. Văn Tuệ tay nghề xác thật không tồi. Đại gia chầu này đều ăn thật sự thoải mái. Ban đêm, bọn họ là ở nhà ăn lầu 2 nghỉ ngơi. Dùng bức màn, khăn trải bàn ngủ dưới đất, Chương Trình cái trán phá, chảy không ít huyết, cho nên hắn buổi tối ngủ. Còn lại 6 người 22 một tổ thay phiên gác đêm Monster Văn Tuệ tâm vui vẻ. Vừa muốn nói chuyện, Tư Tử Phàm liền nói. Học tỷ, ngươi cùng ta ca một tổ, ta cùng Văn Tuệ một tổ đi. Như vậy ngươi cùng Văn Tuệ còn có thể tại gác đêm thời điểm thả lỏng nghỉ ngơi trong chốc lát kỳ. Ngộ hơi túng lướt qua, hắn đương nhiên phải cho ca ca sáng tạo cơ hội, bỏ qua tương lai tẩu tử liền quá đáng tiếc, Hàn Tư Đồng vui vẻ đồng ý, nàng luôn luôn năng lực xuất chúng, nhạy bén mà nhận thấy được Văn Tuệ có điểm tưởng hướng Tư Thành nhỏ trước mặt thầu ý tứ. Cho rằng Tư Tử Phàm cũng đã nhìn ra, đương nhiên muốn hỗ trợ, Chương Trình thấy Văn Tuệ có một chút không vui, nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi. Tuệ Tuệ, ngươi làm sao vậy? Không muốn cùng Tư Tử Phàm cùng nhau gác đêm? Ta đây cùng hắn đổi. Ta không có việc gì, Văn Tuệ sao có thể làm hắn tỉnh? Vội vàng cười nói, không phải, ta chính là có điểm sợ cái kia xa. Bất quá về sau chúng ta còn muốn cùng nhau đi đâu? Nhiều tiếp xúc làm quen một chút là chuyện tốt. Ngươi hôm nay bị thương, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe lời. Đừng làm cho ta lo lắng, kia hành, ngươi nếu là không thích ứng đã kêu tỉnh ta, đừng miễn cưỡng chính mình, Chương Trình cầm tay nàng quan tâm mà nhìn nàng. Văn Tuệ gật gật đầu, giống như mệt mỏi cúi đầu, kỳ thật là vì tránh đi cùng Chương Trình thân mật tiếp xúc. Như vậy ở người khác xem ra, bọn họ quan hệ tựa hồ cũng không có như vậy thân mật. Về sau nếu có cái gì biến hóa, tự nhiên cũng không kỳ quái. Chương Trình xác thật mệt mỏi, thực mau liền ngủ rồi. Văn Tuệ cùng Tư Tử Phàm thủ vòng thứ nhất, hai người ngồi ở dưới lầu. Không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu tiến vào. Tư Tử Phàm nhắm mắt tu luyện, trường sinh bàn ở hắn bên người. Đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Tuệ, đem Văn Tuệ sợ tới mức ôm chặt đầu gối xúc thành một đoàn. Cố tình trường sinh chính là không rời đi tầm mắt. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng xem đến nàng thẳng phát mao. Văn Tuệ thanh thanh giọng nói, Tử thăm dò nhẹ giọng kêu người, Tử Phàm ngươi ngủ rồi sao? Trường sinh đầu đột nhiên đi phía trước một nhảy, sợ tới mức Văn Tuệ kinh hoàng lui về phía sau, hô nhỏ một tiếng ngưỡng ngã trên mặt đất, Tử Phàm vỗ vỗ trường sinh đầu, ngoan. Đừng nháo, Văn Tuệ mang theo khóc nức nở hỏi. Tử Phàm ngươi có phải hay không chán ghét ta? Tư Tử Phàm không chút do dự trả lời. Đúng vậy, Thực rõ ràng, Văn Tuệ ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Không hợp mắt Xuyên, từ Tử Phàm ngắn gọn mà trở về một câu. Mặc kệ Văn Tuệ nói cái gì nữa đều không ra tiếng. Văn Tuệ thảo cái mất mặt. Hơn nữa nàng sở hữu chiêu số ở Từ Tử Phàm trên người đều không dùng được. Dứt khoát liền không nói. Xúc ở bên cạnh giày vò mà chờ thời gian trôi qua. Lần này gác đêm thời gian đối nàng tới nói có thể là mặt thế sau thống khổ nhất khó qua thời gian. Nàng trong lòng âm thầm bồn chồn. Từ Tử Phàm đối nàng địch ý lớn như vậy. Liền tính nàng có thể thu phục Tư Thành nhỏ. Cũng quá không được Từ Tử Phàm này một quan a. Bọn họ huynh đệ là cùng nhau. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thay đổi Từ Thành nhỏ gác đêm. Từ Tử Phàm hồi trên lầu ngủ. Văn Tuệ cố ý ở Từ Thành nhỏ đến gần thời điểm đứng lên. Sau đó hô nhỏ một tiếng chiều Từ Thành nhỏ trên người quăng ngã đi. A, ta chân đã tê dần. Từ Thành nhỏ uống lên linh mật trở nên dị thường nhanh nhẹn. Lập tức hướng bên cạnh chợt lóe, làm Văn Tuệ quăng ngã cái trò ăn cướp. Trong đêm tối kia bùm, một tiếng đặc biệt rõ ràng. Văn Tuệ trăm triệu không nghĩ tới Từ Thành nhỏ sẽ né tránh. Nàng là một chút không để lối thoát đảo quá khứ. Kết quả vững chắc mà lấy mặt đoạt mà. Cái mũi tức khắc liền xuất huyết. Nước mắt khống chế không được mà ra bên ngoài mạo. Đầu gối bàn tay càng là sát phá ra. Nóng rát đau. Hàn Tư Đồng thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Chạy nhanh che miệng đem ý cười nghẹn trở về mới duỗi tay đỡ Văn Tuệ. Văn Tuệ mau đứng lên. Không có việc gì đi. Người cũng quá không cẩn thận. Văn Tuệ cả người đau đến muốn mệnh. Che lại cái mũi không ngừng lưu nước mắt. Ta, nàng lên án mà nhìn Từ Thành nhỏ. Mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Từ Thành nhỏ lãnh đạm nói. Xin lỗi. Trốn tang thi trốn quán, ta không thói quen có người tới gần, Văn Tuệ có thể nói cái gì? Nhân gia vốn dĩ cũng không nghĩa vụ tiếp được nàng a. Bất quá nàng là xem minh bạch, Từ Thành nhỏ so Từ Tử Phàm càng chán ghét nàng. Nàng tức chết rồi, này hai huynh đệ cũng không biết cái gì tật xấu. Rõ ràng mới vừa nhận thức, nàng vẫn luôn biểu hiện tốt như vậy. Bọn họ chán ghét nàng nơi nào? Văn Tuệ nghĩ đến chính mình hiện tại chật vật bộ dáng. Biết khẳng định vô pháp cấp Từ Thành nhỏ lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có thể cúi đầu ngạnh chống nói. Không có việc gì, là ta chính mình không cẩn thận. Ta đi toilet rửa sạch một chút. Các ngươi gác đêm đi, vậy ngươi trở về đi ngủ sớm một chút đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, Hàn Tư Đồng thuận miệng nói một câu. Chờ nàng đi rồi. Ngồi vào Từ Thành nhỏ bên người, xem hắn, xì một tiếng bật cười, ngươi thực sự có ý tứ, cư nhiên liền như vậy né tránh, có phải hay không ngày thường hướng trên người của ngươi phác nữ nhân quá nhiều. Ngươi đã trốn ra kinh nghiệm tới, Từ Thành nhỏ suy nghĩ hạ, thế nhưng gật gật đầu, có thể nói như vậy, ta vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện, Hàn Tư Đồng lại cười ra tiếng. Cho hắn dựng cái ngón tay cái. Ngươi lợi hại, cư nhiên đều luyện thành phản xạ có điều kiện. Cái này Văn Tuệ a, ta cũng không biết nên nói nàng cái gì. Muốn nói nàng không hảo đi, nàng cũng không có làm cái gì. Còn mỗi ngày giúp chúng ta nấu cơm, nói quan tâm chúng ta nói. Cần phải nói nàng hảo đi. Tổng cảm thấy nàng có chút lời nói ở châm ngòi ly gián. Có đôi khi ta hoài nghi là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng tâm lý luôn có điểm biệt nữ. Chương trình đặc biệt thích nàng. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chúng ta có điểm bài xích nàng. Người về sau có thể trốn liền trốn tránh điểm. Miễn cho cùng chương trình nháo đến không thoải mái. Giống đại bàng cùng chương trình như vậy đều mau nháo bẻ. Không đáng, Từ Thành nhỏ nằm đến trên mặt đất. Gối đôi tay, nhàn nhạt nói. Không cùng nhau đi liền không loại này phiền toái, Hàn Tư Đồng thở dài. Lại nói tiếp là thực dễ dàng, nhưng rốt cuộc ở virus một bùng nổ thời điểm liền đi tới cùng nhau. Lâu như vậy đoàn đội chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Lại nháo đến chia năm xẻ bảy tổng cảm thấy thực lương bạc. Thực tuyệt vọng, bất quá an toàn đệ nhất, hiện tại tìm được rồi không ít vũ khí đạn dược. ta sẽ cùng muội muội nghiêm túc thương lượng một chút, hai người đang nói chuyện. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có xe khai lại đây, Thanh Âm Ni hai người liếc nhau. Biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên, khom lưng chạy đến cửa, từ cửa sổ ra bên ngoài xe Monster tổng cộng tới hai chiếc xe. Mơ hồ thấy bên trong 6-7 cá nhân, bọn họ là thẳng đến nhà ăn cửa tới. Tư Thanh nhỏ mày nhăn lại, đi đánh thức bọn họ, lấy vũ khí cảnh giới, ngươi cẩn thận. Hàn Tư Đồng dặn dò một câu, bay nhanh mà chạy lên lầu đi gọi người. Mấy người nháy mắt thanh tỉnh, hoảng mà không loạn mà tìm được vũ khí. Gắt gao nắm trong tay chạy xuống thang lầu. Trong đêm tối không biết là địch là bạn một đám người. Làm mọi người thần kinh đều căng chặt lên. Chương 578 nhược kê cường thế nghịch tập. 9. Người tới xuống xe, cho nhau nâng chạy hướng nhà ăn. Đằng trước người giơ tay vung lên. Xa xa mà bắn ra một đạo lôi quang. Phá khai rồi nhà ăn đại môn. Tư Thanh nhỏ đồng tử sậu xúc. Ở lôi quang chợt lóe rồi biến mất khi thấy được Nghiêm Kiêu mặt. Cho dù gương mặt kia đã bị biến dị ong mật chập đến sưng đỏ bất kham, hắn cũng nhận được cái này làm hại bọn họ huynh đệ người. Tư Thanh nhỏ ngừng thở tránh ở cạnh cửa tường sau. Bọn họ vừa vào cửa, hắn liền chiếu Nghiêm Kiêu đầu nả một phát súng. Nghiêm Kiêu ba cấp dị năng cảm giác nhạy bén, trong chớp nhoáng chảo qua bên cạnh một người ngăn trở. Người nọ tức khắc không có hô hấp, Nghiêm Kiêu trở tay một cái hỏa cầu ném hướng Tư Thanh nhỏ. Tư Thanh nhỏ bay nhanh tránh thoát, trên mặt đất quay cuồng một vòng, trốn đến cây cột sau. Nhưng đã làm Nghiêm Kiêu thấy rõ hắn mặt, Nghiêm Kiêu trong tay hiện lên hỏa cầu, chiếu sáng lên nhà ăn, đau lòng mà thử hạ chấn thương giả hô hấp, âm thanh lạnh lùng nói. Tư Thanh nhỏ, ngươi lần lượt hại chúng ta. Vì huynh đệ ta cũng không tha cho ngươi. Hắn lại lần nữa ném ra hỏa cầu. Ai ngờ bỗng nhiên nhảy ra một cái mãng xà. Một cái đuôi đem kia hỏa cầu chụp đến trên mặt đất. Cư nhiên cấp chụp diệt. Tư Thanh nhỏ đứng ra cùng Trường Sinh sóng vai mà đứng. Nghiêm Kiêu cùng hắn bên người mấy người lập tức cảnh giới lên. Tư Tử Phàm từ bóng ma chung đi ra. Mỉm cười nói. Nghiêm đặc trợ này nhất chiêu vừa ăn cướp vừa la làng chơi đến thuần thục. Người bắt hắn chắn viên đạn, nguy cấp thời khắc sức lực như vậy đại. Hắn trên người tất nhiên có ưu thanh giấu tay. Chúng ta người muốn tìm vẫn luôn là ngươi. Vô luận ngươi trong đội chết bao nhiêu người, đều là ngươi làm hại. Hết chương.